Chương 903, kiếm lớn đặc biệt kiếm lời. Tất cả mọi người hô hấp đều trở nên hơi ồ ồ, bọn họ đều nhìn chằm chằm trong chậu rửa mặt khối này to lớn cực phẩm cây lan tử La Phỉ Thúy, trong lòng một trận hừng hực. Những này thương gia kinh doanh ngọc thạch tâm tư đã sớm 10 phần sống ngày tới, chỉ cần hơi có chút thực lực, đều hy vọng có khả năng đem khối cực phẩm phỉ thúy mua đến tay. Khối này cây lan tử La Phiêu Hoa Phỉ Thúy có tới nửa cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, phiêu hoa đồ án lại 10 phần tinh xảo. Nếu như tay nghề tốt sư phó đến điêu khắc thành bãi kiện lời, tuyệt đối có thể cho rằng trấn điếm chi bảo, còn dư lại đầu thừa đuôi thẹo còn có thể làm thành mặt nhẫn, mặt dây chuyền các loại. Mọi người nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng tràn đầy hừng hực. La tên béo dày mặt nói nói, tiểu huynh đệ không chờ hắn nói xong, Dư Minh Đông liền giành nói trước nói, Hạ tiên sinh, khối ngọc liêu này có thể không bỏ đi yêu thích ta đồng ý giá cao thu mua. La tên béo vừa nghe liền không muốn, hắn khó chịu nói nói, lão dư, thế nào cũng phải có một tới trước tới sau đi vừa nãy, nhưng là ta nói trước. Dư Minh Đông bĩu môi nói nói, La Tổng, ngươi không phải chắc chắc này là một khối phế liệu sao, sao bây giờ mở ra cực phẩm phỉ thúy lại động khởi thu mua tâm tư. Kha kha, trước khác nay khác mà La tên béo là cái người làm ăn, da mặt cũng đủ dày, vị tiểu huynh đệ này vừa nhìn chính là có người có vận may lớn, không thể nói ngươi cùng hắn nhận thức. Hắn cũng chỉ có thể đem này chất ngọc bán cho ngươi đi. La lời của mập mạp đúng là chiếm được không ít người tán đồng. Đúng đấy, Dư Tổng, thứ tốt tất cả mọi người muốn mà không bằng mọi người tranh ra được rồi. Dư Minh Đông cũng biết, như vậy cực phẩm phỉ thúy đều là có thể gặp mà không thể cầu. Những người này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha, muốn ung dung từ Hạ Nhược Phi trên tay mua lại là không thể nào. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói nói, vậy thì tranh ra đi. Một bên Hà Bình đã sớm bị mọi người bỏ quên, sắc mặt của hắn trơn nên không có một chút nào màu máu. Hôm nay không chỉ có riêng là mất mặt đơn giản như vậy, chuyện này là ở dưới con mắt mọi người phát sinh, nghĩ phải giữ bí mật căn bản không khả năng. Bọn họ này một nhóm vốn là dư Ava Ho bia miệng, tin tức này chuyển sau khi đi ra ngoài, đối với Hà Bình danh tiếng có thể nói là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hôm nay nhi nở nhờ mở phía sau, sau này ai còn sẽ tìm hắn làm đánh cược thạch cố vấn. Hà Bình lúc này có chút hối hận, cảm giác mình thực sự là ở không đi gây sự, cùng một người tuổi còn trẻ người so sánh cái gì sức lực đây, bây giờ là nâng lên tảng đá đập chân của mình. Những này thương gia kinh doanh ngọc thạch nhóm mới không công phu để ý tới Hà Bình cảm thụ, bọn họ đã không kịp chờ đợi bắt đầu ra giá. La tên béo đầu tiên không kiềm chế nổi, nói nói, tiểu huynh đệ, khối ngọc liêu này ta ra 35 triệu. Là tên béo tiếng nói vừa dứt, đã có người khịt mũi con thường, lao la, ngươi đây là bắt nạt vị tiểu huynh đệ này, không hiểu giá thị trường đây lớn như vậy pha lên loại phỉ thúy, hơn nữa còn là hiếm thấy cây lan tử La Phiêu Hoa, ngươi liền ra 35 triệu tiểu huynh đệ, 40 triệu, ta muốn 42 triệu 45 triệu tiếng go y ra liên tiếp. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút bối rối, hắn không nghĩ tới khối này phỉ thúy đã vậy còn quá đáng giá. Hắn tổng cộng liền xài 8-600 ngàn mua lại, đáng giá cái kia nửa khối lái ra chất ngọc, đã về bản 5 triệu, mà khối cây lan tử La Phiêu Hoa phỉ thúy coi như là dựa theo bây giờ ra ca thành giao, cái kia cũng có hơn 40 triệu. Coi như là xoay tay một cái chính là 5 lần lợi nhuận. A, một đao thiên đường, một đao địa ngục, Hạ Nhược Phi đánh cược thạch kích thích tính cũng có một cái càng thêm trực quan nhận thức. Trong nháy mắt, giá ca đã tới 48 triệu. Một bên Dư Minh Đông vẫn luôn không có ra giá, hắn đối với khối ngọc liêu này giá trị thực tế trong lòng rất rõ ràng. Kỳ thực không riêng gì hắn, tại chỗ những này không khỏi là ở ngọc thạch ngành nghề sờ soạng lần mò nhiều năm tay tổ. Mọi người đối với khối này phỉ thúy giá trị trong lòng cũng đều nắm chắc. 50 triệu đến 55 triệu trong đó, này là của mọi người cộng đồng phán đoán, nếu như vượt qua 55 triệu, lợi nhuận không gian liền khá là nhỏ. Đương nhiên, cũng không bài trừ có người mua vì phong phú cao cấp sản phẩm tuyến, hơn giá mua, nhưng dù sao đây là số ít. Cho nên tới đến cái giá này vì phía sau, ra giá người cũng dần dần ít đi, hơn nữa tăng giá phạm vi cũng sẽ không có lớn như vậy. Làm ra ca đi tới 50 triệu thời điểm, Dư Minh Đông cũng rốt cục hạ quyết tâm. Hắn nhìn Hạ Nhược Phi nói nói, Hạ tiên sinh, khối ngọc liêu này ta ra 50 triệu. Dư Minh Đông nói đến đây, La tên béo ngay lập tức sẽ ngắt lời hắn, châm biếm no ý nói, Dư Tổng, vừa nãy Lao Ly đã ra đến 50 triệu, ngươi báo cái một dạng gia ca là có ý gì a? Này dù sao cũng nên có một tới trước tới sau chứ, la tên béo đây là báo một tiễn chi cửu đến rồi. Vừa nay Dư Minh Đông cũng là nắm tới trước tới sau lý luận oán giận hắn. Dư Minh Đông liếc la tên béo một chút, lạnh nhạt nói nói, ta nói xong sao la tổng kích động như vậy làm gì, người không biết còn tưởng rằng cái kia 50 triệu gia ca không phải lý tổng gia, mà là ngươi ra đây. Ngươi la tên béo hầm hừ no ý nói, ngươi có thể do nói rõ ra giá 50 triệu. Dư Minh Đông không thèm để ý la tên béo, nhìn Hạ Nhược Phi nói tiếp nói, Hạ tiên sinh, ngươi không phải cần một ít ngọc thông thường đoán sao, khối này phỉ thúy ta ra giá 50 triệu, cộng thêm giá trị 8 triệu chất ngọc. Hy vọng ngươi có thể bỏ đi. Yêu thích la tên béo nhất thời há to miệng, mập mạp trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn như là không nhận ra giống như nhìn chằm chằm Dư Minh Đông, một lát đều nói không ra lời. Cái khác vây xem tranh gia thương gia kinh doanh ngọc thạch cũng dồn dập hít một hơi khí lạnh. La tên béo phục hồi tinh thần lại, kinh nộ địa gọi nói, lão Dư, ngươi điên rồi sao, 58 triệu có ngươi như thế lên nào hào giá cả sao, mọi người cũng nghị luận sôi nổi. Đúng đấy, khối này phỉ thúy đẩy trời cũng là 55 triệu, liền này đều không có gì có lãi, nói không chắc còn muốn dán một vài người công phu phí đây, 55 triệu mua lại cũng không tệ lắm, dù sao này loại cao cấp phỉ thúy đối với phẩm chất bổ trợ, cũng coi như là vô hình giá trị. Bất quá 58 triệu liền Dư tổng, ngươi có thể không nên bởi vì cùng lao la đấu khí. Liền Dư Minh Đông nhìn chung quanh mọi người, lạnh nhạt nói nói, khối này phỉ thúy đối với chúng ta Đông Hoa Châu báo tới nói, có vượt qua nó giá trị thực tế ý nghĩa, hơn nữa hôm nay không phải tranh ra sao, chẳng lẽ còn không cho phép ta ra giá cao, là tên béo hầm hực nói nói, Dư Tổng, phỉ thúy ra ca chính là như vậy bị lừa mang lên, muốn đều là ngươi như vậy, sau đó làm ăn này làm sao còn làm á hơn nữa ngươi. Công ty có nhiều như vậy lưu động tiền vốn sao, lần này công bàn, ngươi cũng tốn không ít tiền chứ, vậy thì không giả là Tổng quan tâm. Ta Dư Minh Đông tại nghiệp nội cũng coi như là có chút danh tiếng khí, dựng nợ sự tình còn không làm được. Lại nói hôm nay nhiều như vậy cùng hành đều nhìn đây, ta muốn không bỏ ra nổi tiền đến sau đó còn hôn nở không hôn nở chuyến đi này. Dư Minh Đông lạnh nhạt nói nói. Sau đó, hắn trực tiếp liền không thấy la tên béo, đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi, mỉm cười hỏi nói, Hạ tiên sinh, ngươi suy tính được thế nào rồi? Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói, Dư Tổng rất có thành ý. Liền theo Dư Tổng nói, 50 triệu tiền mặt, cộng thêm giá trị 5 triệu chất ngọc được rồi. Dư Minh Đông sửng sốt một chút, há hốc mồm. Bất quá chưa kịp hắn nói chuyện, Hạ Nhược Phi liền khoát tay háo một cái nói nói, này hành cũng nhận được Dư Tổng chăm sóc, ta cũng không thể để cho ngươi chịu thiệt mà nếu như Dư Tổng đồng ý, liền theo ta nói phương án giao dịch, không phải vậy ta liền giữ lại chính mình chơi. Trên thực tế Hạ Nhược Phi hiện tại đã thuận lợi thăng cấp linh đồ không gian. Đối với phỉ thúy chất ngọc có thể nói đã không có bức thiết nhu cầu. Mặt khác hắn cũng cảm thấy Dư Minh Đông người này cũng không tệ lắm. Vừa nay tất cả mọi người cho rằng khối này nguyên thạch mở hàng hụt. Rất nhiều người đều nhìn có chút hả hê. Chỉ có Dư Minh Đông hết sức trượng nghĩa địa y lý 5 triệu thu dô y khối này phỉ thúy. Hy vọng có thể cho Hạ Nhược Phi giảm ít một chút tổn thất. Tuy rằng Dư Minh Đông 5 triệu thu đi cũng chưa chắc sẽ thiệt thòi bản. Nhưng hắn làm như vậy để Hạ Nhược Phi đối với hắn ấn tượng tốt hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không để Dư Minh Đông thiệt thòi bản thu mua khối này cây lan tử là phiêu hoa phỉ thúy. Dư Minh Đông nhìn Hạ Nhược Phi, một lát mới nói nói, Hạ tiên sinh, ngươi làm việc đủ rộng thoáng, ta Dư Minh Đông kết giao ngươi người bạn này cái kia chút vây xem thương gia kinh doanh ngọc thạch đều phi thường ước ao Dư Minh Đông, thu được này loại có thể gặp mà không thể cầu cực phẩm phỉ thúy. Hơn nữa người bán còn chủ động xuống giá. Có thể nói, nếu như 55 triệu gia ca, ở đây rất nhiều người đều thì nguyện ý thu, huống chi trong đó 5 triệu hay là dùng phổ thông chất ngọc đến chống đỡ giữ. Những này thương gia kinh doanh ngọc thạch đều có không ít tài nguyên, giá trị 5 triệu chất ngọc, trên thực tế bọn họ cũng sẽ không thật hoa 5 triệu đi mua đến, này trong đó cũng không có thiếu chênh lệch giá. La tên béo liền con ngươi chuyển động, không nhịn được nói nói, Hạ tiên sinh. Ta cũng có thể ra 50 triệu tiền mặt, lại cho ngươi 6 triệu chất ngọc. Mọi người nhìn phía la mập mạp ánh mắt đều trở nên hơi khách sáo, không thấy Hạ Nhược Phi liền 8 triệu chất ngọc đều cự tuyệt, chủ động rơi xuống 5 triệu sao, nhân ra rõ ràng chính là nhận định Dư Minh Đông người bạn này, nơi nào sẽ quan tâm ngươi la tên béo nhiều một chỉ hệ vũ chất ngọc. Quả nhiên, Hạ Nhược Phi chỉ là nhàn nhạt liếc la tên béo một chút, liền nói nói, cảm tạ la lão bản. Bất quá khối này phỉ thúy ta đã quyết định bán cho Dư tổng lao, Dư không phải còn không đáp ứng sao? La tên béo nói thầm nói. Dư Minh Đông vừa nghe, liền vội vàng nói nói, ai nói ta không đáp ứng Hạ tiên sinh, cứ dựa theo phương án của ngươi giao dịch khối ngọc liêu này, ta muốn hợp tác vui vẻ. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng về Dư Minh Đông đưa tay ra. Dư Minh Đông nặng nề cùng Hạ Nhược Phi nắm tay, nói nói, cảm tạ hắn Đông Hoa Châu đáo ở cao cấp phỉ thúy chế phẩm một khối này, vẫn không có cái gì đem ra được nắm đấm sản phẩm. Hạ Nhược Phi khối này cực phẩm phỉ thúy, tựu như cùng mưa đúng lúc giống như vậy, có thể nói là giúp hắn đại ân. Hạ tiên sinh, ta vậy thì cho ngươi chuyển khoản. Dư Minh Đông nói nói, cái kia 5 triệu chất ngọc, sáng mai ta liền trực tiếp dẫn ngươi đi thương nghiệp cung ứng nơi đó chọn, không nóng nảy. Hạ Nhược Phi cười ha hạ nói nói. Muốn Dư Minh Đông cũng sợ đêm dài lắm ngộng, trực tiếp sẽ phải Hạ Nhược Phi tài khoản, sau đó soạt soạt quét đất viết xong giữ phiếu. Nguyên bản buổi tối thì không cách nào đổi hiện giữ phiếu, bất quá lần này công bản chính phủ phương diện cũng phi thường chống đỡ. Ngân thủ đô lâm thời có công nhân viên ở đây trú điểm, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành chuyển khoản, giao dịch. Thạch Lôi cầm giữ phiếu chạy đến sát vách đi cho Hạ Nhược Phi chuyển khoản, mà Dư Minh Đông thì lại tự mình nhìn hắn đống kia chất ngọc, trong đó trọng yếu nhất tự nhiên chính là mới vừa từ Hạ Nhược Phi đây mua lại khối này cây lan tử là phiêu hoa phỉ thúy. Ngân hàng hiệu suất hết sức cao, không lâu sau Hạ Nhược Phi thu vào điện thoại di động nhắc nhở. Tài khoản của hắn bên trong vào sổ 55 triệu tiền hoa hạ. Lần này Hạ Nhược Phi mua nguyên thạch tổng cộng bỏ ra 12 triệu tả hữu, trong nháy mắt liền kiếm lời hơn 40 triệu, hơn nữa còn tiện thể đem linh đồ không gian tăng lên một cấp. Này đánh bạc thật đúng là lãi kết xù á. Hạ Nhược Phi không khỏi âm thầm cảm thán. Bất quá hắn cũng biết, chuyện như vậy ti nhờ cơ vì đó cũng còn tốt, nếu như hắn mỗi lần đều đánh cược bên trong, hơn nữa đều là tăng mạnh, coi như là kẻ ngu si cũng sẽ hoài nghi hắn. Đánh bạc chuyện như vậy, là nhất định có quy tắc có thể tuần hoàn, nhưng dù sao cũng là đánh cược tính rất lớn, Hà Bình này loại nổi tiếng lâu đời chuyên gia không đều nhìn lầm sao? Hạ Nhược Phi một cái hoàn toàn không hiểu đánh bạc thái điểu, liền mua thắng liền, hữu tâm nhân không nghi ngờ mới là lạ chứ. Mọi người vừa nhìn khối này phỉ thúy đã bị Dư Minh Đông thu vào túi chu nở dê rồi, Hạ Nhược Phi liền giao dịch khoản đều thu được, cũng dồn dập vũ rũ túi đầu chuẩn bị ly khai náo nhiệt xem. Xong rồi, tiện nghi không mò được, không đi làm gì chứ thời gian này, La tên béo gọi nói, Lão Dư, ngươi không phải còn có một khối không mở nguyên thạch sao? Muốn không cùng lúc mở ra thôi, ta nhìn ngươi hôm nay vận may hết sức vượng. A Dư Minh Đông nguyên bản cũng chuẩn bị tối nay đem khối này hắn bỏ ra hơn 20 triệu mua được nguyên thạch cho giải khai. Nghe La tên béo vừa nói như thế, hắn lập tức gật đầu nói nói, ta còn thật chuẩn bị trực tiếp giải này kẻ có tài đây, cái kia chút nguyên bản đều chuẩn bị rút lui thương gia kinh doanh ngọc thạch, nghe vậy lại dừng bước. Dư Minh Đông này kẻ có tài tuy rằng không phải hôm nay ngọn vương, nhưng cũng có thể xếp vào vị trí thứ 5. Vừa nãy Hạ Nhược Phi khối này nguyên thạch đã để cho bọn họ mở mang tầm mắt, mọi người cũng đều muốn nhìn một chút hơn 20 triệu nguyên thạch có thể khai ra dạng gì vật liệu đến. Dư Minh Đông xoa xoa đôi bàn tay, nhìn một chút của mình nguyên liệu đó tử, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hà Bình. Hắn nói nói, Hà Lão, này kẻ có tài. Hà Bình nói một cách lạnh lùng nói, Dư Tổng, ta liền không phát biểu ý kiến đi, vừa ta nhưng là đã nhìn lầm nha, ngươi chính là cái kia tiểu huynh đệ không phải vận may đang lên rừng rực sao, để hắn cho ngươi chỉ đạo đi. Nói xong, Hà Bình dĩ nhiên trực tiếp bỏ lại Dư Minh Đông, nên ngang rời đi. Dư Minh Đông không khỏi ngây ngẩn cả người. Lòng nói này người nào a, hắn thu dô ý chính mình 2 triệu cố vấn phí, này giải thạch thời điểm vốn là nên hắn xuất thủ, hắn lại âm dương quái khí ném câu nói tiếp theo liền chính mình đi rồi. Dư Minh Đông nghĩ lại, đi qua chuyện ngày hôm nay phía sau, Hà Bình ở chuyến đi này danh tiếng cũng cơ bản phá hủy, phỏng chừng hắn chính là vỏ đã mẹ lại sức. Dư Minh Đông cũng không biết, Hà Bình người tuy rằng đi rồi, nhưng thanh danh của hắn còn rất xa không tới ha tờ hờ ập tờ nhất. Mặc kệ hắn có ở hay không hiện trường, rất nhanh danh dự của hắn liền sẽ lần thứ 2 bị thương nặng. Hà Bình đi rồi, giải thạch còn phải tiếp tục. Không có Trương đồ hộ, chẳng lẽ còn ăn với con heo không bằng Dư Minh Đông chính mình cũng ở đây một nhóm thấm nhuần hơn 20 năm, coi như không có Hà Bình chỉ đạo, chính hắn cũng như thường có thể giải thạch, quá mức cẩn thận một chút là được rồi. Bất quá, Dư Minh Đông hay là trước đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Ánh mắt có chút nóng cắt no ý nói, Hạ tiên sinh, nếu không ngươi cho chút ý kiến.